Chương 363, 363, nhiệm vụ mới, 3. Vương đạo, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy, Vương Nghiệm Bình nhất định là cái có cố sự nam nhân. Ban đầu ở đoàn làm phim thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng nghe cái khác đóng vai phụ bắt quái qua, giống như nói Vương Nghiệm Bình thê tử chết nhiều năm rồi, hắn một mực độc thân. Rất nhiều người đều suy đoán hắn một mực không quen bạn gái. QNZ không kết hôn là bởi vì không muốn bị gia đình trói buộc, độc thân đạo diễn, có thể tùy thời quy tắc ngầm nữ diễn viên, nhưng là trên thực tế tại đoàn làm phim bên trong, chưa bao giờ cái nào nữ diễn viên tiến vào gian phòng của hắn, thậm chí, có người chủ động đi gõ cửa phòng hắn, hắn cũng không biết lái. Hoan Tâm, ngươi muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Vương Nghiệm Bình đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu thật lòng mở miệng, ngay một khắc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Đáy lòng của nàng đống nhiên khẽ động. Có nhiệm vụ mới loại trực giác này đến quá cường liệt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Nghiệm Bình cười nhạt một tiếng, đi một bên cờ mở điện thoại, một bên nhẹ giọng nói, nếu như Vương Đạo tin tưởng lời của ta, có thể cùng ta nói một chút, mặc dù ta QNZ không biết mình có thể làm những thứ gì cho ngươi. Nàng, có thể làm cái gì đây? Kỳ thật Vương Nghiệm Bình cũng không phải cố ý tìm Ninh Hoan Tâm. Hắn chỉ là hôm nay nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chụp ảnh sân khấu thời điểm, liền nghĩ tới Trương Gia Thôn, nhớ tới Lý Nghiên, nghĩ đến Trương Diễm. Ninh Hoan Tâm cùng phổ thông diễn viên không đồng dạng. Lúc trước đoàn làm phim bên trong phát sinh sự kiện linh dị, chính là Ninh Hoan Tâm cứu được Lạc Dĩnh Tâm. Mà lại Ninh Hoan Tâm còn nhận biết Dương An Đoán, Vương Nghiệm Bình suy đoán, Ninh Hoan Tâm có phải hay không là có chút cùng người thường địa phương khác nhau đâu, tỉ như nói có thể nhìn thấy quỷ cho nên. Vương Nghiệm Bình mới đột nhiên nghĩ đến cùng Ninh Hoan Tâm nói chính mình sự tình. Những năm này, hắn QNZ tốn không ít tiền, thậm chí tìm người trong huyền môn, tìm các loại đạo sĩ giúp mình nhìn qua, tìm kiếm qua, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ là hảo không tin tức. Có lẽ Ninh Hoan Tâm QNZ hoàn toàn không giúp được mình, nhưng là có thể đem chuyện này xuất ra tới nói một chút, bày dưới ánh mặt trời, Vương Nghiệm Bình đáy lòng có lẽ sẽ dễ chịu điểm. Tin tưởng Hoan Tâm ngươi cũng biết, ta yêu người đã qua đời nhiều năm rồi, nàng sau khi qua đời ta một mực không có yêu đương, càng không có tái hôn, không phải là bởi vì ta cao bao nhiêu còn nhiều si tình, ta chỉ là có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được. Vương Nghiệm Bình nhàn nhạt thở dài một hơi, ta cùng ta người yêu lúc đi học liền quen biết, về sau ta tiến vào giới giải trí làm việc, nàng gả cho ta an tâm công việc quản gia, nguyên bản cuộc sống của chúng ta rất tốt đẹp, thẳng đến chúng ta kết hôn năm thứ hai. Ta người yêu nàng mang thai. Có bầu, mang ý nghĩa cái này hai cái nhà sẽ có một cái mới tiểu sinh mệnh sinh ra. Đây cũng là một chuyện đại hỷ sự mới đúng á, nhưng là đối với Vương Nghiệm Bình tới nói, đây cũng là bi kịch bắt đầu. Hoan Tâm, ngươi cũng biết chúng ta làm phim có bao nhiêu bận rộn, mà lại mười mấy năm trước, ta chỉ là cái trợ đạo, khi đó không có tên tuổi, cũng không có cái gì tốt phim nhựa tìm ta quay chụp, ta chỉ có thể đi theo ta những sư huynh đệ kia nhóm. Tiến bọn hắn đoàn làm phim quay chụp, có đôi khi đi vào trong núi lớn đi quay chụp, mấy tháng QNZ không có cách nào ra, càng không có cơ hội cùng bên ngoài liên hệ, chính là khi đó Chi Lâm nàng bởi vì mang thai, lại bởi vì thời gian dài liên lạc. Không đến ta, nàng liền mắc phải bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm loại bệnh này thật là có thể lớn có thể nhỏ, mà lại nghe nói mang thai kỳ không có ai chiếu cố nữ nhân dễ dàng nhất đến loại bệnh này. Cái kia chị dâu nàng Ninh Hoan Tâm trần trờ không biết làm sao mở miệng. Sinh xong đứa bé, Chi Lâm bệnh tình cũng là hóa giải một đoạn thời gian, thế nhưng là tại Bảo Nhi 7 tháng thời điểm đúng rồi Bảo Nhi là ta cùng Chi Lâm nữ nhi nhũ danh. Nói đến đây, Vương Nghiệm Bình trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài niệm cùng đau lòng.